Ta bị zombie cắn, chương 56, không bình đẳng nam nữ đãi ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, Trương Thành thở phào một cái, sau đó lắc lắc cánh tay. Hắn rốt cuộc minh bạch, lần đầu tiên dùng chủy thủ đâm zombie có lẽ còn chưa quen. Thế nhưng, làm lại động tác đâm nhiều lần về sau. Hắn cảm giác thuần thục, thanh chủy thủ đâm vào, rút ra toàn bộ quá trình liền mạch phi thường trôi chảy. Cùng bắn súng giống nhau. Liên tục bóp cò, thân thể cơ bắp sẽ tự động phối hợp điều chỉnh cường độ cũng sẽ ghi nhớ lại cảm giác cao nhất. Nếu hắn tiếp tục thực hiện động tác đâm như vậy, không đúng, là luyện tập động tác đâm thực sự sẽ trở thành cỗ máy giết chóc. Đợi đến khi cảm giác cánh tay tê dại biến mất, Trương Thành kéo lên cửa cuốn cửa hàng sửa xe, nữ hài tại bên trên gác xếp ngừng thở, nắm chắc trong tay thanh cờ lê, hơi chút run rẩy. Đăng đăng đăng, Trương Thành đi đến dưới gác xếp ngẩng đầu nhìn về phía nữ hài. Nữ hài cũng đang nhìn Trương Thành, cùng lần trước so sánh thì, trên người hắn có súng, còn có áo chống đạn, nhiều như vậy trang bị cảnh sát, Trương Thành nói với nữ hài, tiểu tử theo ta đi, nữ hài mặc một chiếc áo phông khổ rộng tóc lại cắt ngắn, tay chân mặt mũi phủ đầy dầu máy tận thế đã hơn 2 tháng cũng chưa từng rửa qua mặt mũi. Thoạt nhìn giống như tiểu ăn mày, Trương Thành thái độ đối với nữ hài, đương nhiên sẽ không quá tốt. Nữ hài lắc đầu, nàng không muốn cùng Trương Thành rời đi. Bên ngoài đều là zombie, Trương Thành cầm lạp xưởng hun khói tại nữ hài trước mặt lung lay, nói ra. Ngươi không đi sao, ngươi không đi ta đi thôi, lần này sẽ không lưu đồ ăn cho ngươi, để cho ngươi đói bụng chết ở chỗ này. Tại Trương Thành trong mắt nam nữ là không bình đẳng đối đãi. Nếu như không phải thiếu niên có thể sửa xe, việc đấy đang cần thiết đối với hắn. Không phải thì Trương Thành đã trực tiếp giết hắn, miễn cho cùng hắn đoạt xe, phòng ở và nữ nhân. Nữ hài nuốt nước miếng một cái. Lần trước Trương Thành lưu lại đồ ăn, so sánh với khoai lang phơi khô ăn ngon hơn nhiều lắm. Hơn nữa nước khoáng bên trên gác xếp cũng sắp hết. Ta đi thôi, Trương Thành quay người đi ra ngoài. Nữ hài thấy vậy, vội vàng mang theo một cái túi xách ra, đi theo sau lưng Trương Thành. Bên trong túi xách ra chứa đầy khoai lang khô, là quả quê, họ hàng gửi tặng gia đình nữ tử. Sau khi khoai lang cắt miếng, đem phơi dưới ánh nắng mặt trời. Có thể dùng để nấu cháo khoai lang, đương nhiên, cũng có thể trực tiếp ăn, chỉ là mùi vị cùng cảm giác khẳng định không thể ngon bằng lúc chế biến. Trương Thành nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn, gặp trong tay nữ hài kéo lấy một cái túi xách ra. Trương Thành cau mày hỏi, ngươi, đây là vật gì? Nữ hài vội vàng giấu ở phía sau, giống như sợ bị đoạt mất. Trương Thành không nể mặt lạnh lùng nói ra, lấy ra, nữ hài có chút sợ, liền đem túi xách ra đưa tới. Mở ra túi xách ra, bên trong là tràn đầy một túi khoai lang khô. Trương Thành cũng không phải con nhà giàu chưa từng ăn đồ dân dã, khoai lang khô hắn khi còn bé cũng không ăn ít. Trương Thành nói, nấu cháo cũng không tệ lắm. Nấu cháo, hiện tại lấy đâu ra điện a? Gia hỏa này sợ là đầu óc có vấn đề. Trong lòng nữ hài thầm nghĩ, giống như một con muỗi. Trương Thành giúp nữ hài đem khoai lang khô cố định lại. Bây giờ nữ hài mới chú ý tới trên đường la liệt xác zombie. Từ đầu đường phố, từ đông đến tây, bên trong phương viên hơn 1.000 mét. Toàn là thi thể zombie. Không phải là gia hỏa này làm chứ? Nữ hài nội tâm đang rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trương Thành đã ngồi lên xe máy tính tình không tốt nói. Ngốc tiểu tử, lên xe. Nữ hài dùng thanh âm cực nhỏ đáp lại. Cách Trương,